Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1559, chương 1559, không cam lòng tê xa. Góc truyện audio.com. Theo nhà mới hoàn thành, tiểu La Lị tê xa nguyên bản cho là mình lại muốn tiến vào lấy trước kia loại một bên đến trường một bên chiếu cố lão cha trong sinh hoạt hàng ngày. Thời điểm, Chu Diệp cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Mặc dù mỗi ngày từ trước tới giờ không gặp Chu Diệp đi ra ngoài làm việc. Nhưng mà Chu Diệp cho tới bây giờ cũng không có nhường tiểu tê xa tại tiền bên trên thao qua tâm. Cùng chính mình cái kia đã chết ở F-22 máy bay chiến đấu xác ở dưới ma quỷ lão cha so sánh. Tê xa phát hiện trước mắt cái này hoa kiều thiếu niên càng giống là một người cha. Hắn mỗi ngày sẽ ở chính mình đứng lên phía trước, chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng của mình cùng cần đưa đến trường học cơm trưa. Thuận tiện lại đem chính mình đưa đến trong trường học đi. Hơn nữa, đúng lúc đi đón về nhà mình, tê xa một mực tha thiết ước mơ bình thường cuộc sống gia đình. Ngay tại trong lúc lơ đãng, buông xuống trên thân nàng tại tê xa xem ra. Chu Diệp đơn giản chính là một cái hoàn mỹ phụ thân cùng người tình hoàn mỹ tụ tập thể sẽ dốc lòng dạy bảo nàng hết thảy phương diện sinh hoạt. Thường thức, sẽ kiên nhẫn khuyên bảo nàng nhân sinh trên đường gặp phải mê hoặc thậm chí còn có thể từng chút nói cho nàng. Ứng đối ra sao nữ hài tử đều có lần thứ nhất lệ giả nói thật. Nghĩ đến chính mình lúc trước cái kia tình cảnh thời điểm tê xa hiện tại cũng có một loại muốn đem chính mình toàn bộ đều vùi vào trong chăn đi chết. Xúc động, thật sự là thật mất thể diện không biết lúc nào. Tê xa đã không muốn lại hô Chu Diệp lão cha cái này mang theo nói đùa tính chất ngoại hiệu nàng càng nhiều. Hô Chu Diệp Diệp, thân yêu, hoặc hỗn đản cái này ba cái xưng hô thích hợp với khác biệt nơi tỉ như bây giờ này ta nói. Các ngươi dự định tại nhà ta ỉ lại tới khi nào? Tê xa một mặt bất tiện nhìn xem Chu Diệp trong phòng cái kia bốn cái thân không tấc sợi thân ảnh. Chất vấn, các ngươi chẳng lẽ muốn đợi đến cha của các ngươi tới lĩnh người sao? Đừng như vậy tê xa, một cái nắm giữ một đầu xinh đẹp màu nâu tóc quan nữ hài ngáp một cái. Từ Chu Diệp bên người bò lên, mang theo lười biếng thần sắc nói. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất tê xa. Đúng vậy à, bằng hữu tốt nhất. Tê xa mang theo châm chọc nói. Bằng hữu tốt nhất chẳng lẽ chính là để các ngươi tới ngủ ta lão cha sao? Cái này không trách chúng ta. Tê xa, một cái khác nắm giữ một đầu mái tóc đen dài nữ hài cũng tỉnh lại. Chúng ta là thực sự yêu thương tê xa. Chúng ta thích Diệp, đúng vậy à, đúng vậy à. Ta biết các ngươi thích cái này hỗn đản, từ các ngươi 13 tuổi đem chính mình lần thứ nhất giao cho cái này hỗn đản thời điểm. Các ngươi liền yêu hắn nhưng mà ta bây giờ không muốn nghe các ngươi roman. Cho ta mặc quần áo tử tế nói lên việc này, tê xa sắc mặt càng thêm khó coi, ta cũng không muốn để cho các ngươi lão cha lần nữa cầm súng kíp vọt tới nơi này. Không cần lo lắng, bọn hắn đánh không lại thân yêu. Một cái khác cùng tê xa nắm giữ đồng dạng màu tóc thiếu nữ tóc vàng cũng ngồi dậy. Lời thề son sắt nói. Từ lần trước sau đó, ba của chúng ta nhóm đã công nhận thân yêu còn nói lúc không có chuyện gì làm nhường hắn đi nhà chúng ta nông trường ngồi một chút đâu. Người tê xa suýt chút nữa bị câu nói này cho tức giận muốn nổ nàng thật không biết. Vì cái gì những người này phụ thân nhóm dễ dàng như vậy liền bị Chu Diệp thuyết phục. Thế mà không để ý tới Chu Diệp ngủ bọn hắn chỉ có 13 tuổi nữ nhi. Còn không để ý Chu Diệp cái này hỗn đản chân đạp mấy chiếc thuyền sự thật nói thật tại trong tư tâm. Tê xa tình nguyện Chu Diệp bị những tên kia phụ thân nhóm đánh một trận. Tiếp đó cảnh cáo hắn về sau cách bọn họ nữ nhi xa một chút. Dạng này chính mình liền có thể độc hưởng chính mình không dễ có hạnh phúc nhưng mà rõ ràng. Ý nghĩ của nàng phá sản, quỷ mới biết Chu Diệp cho những tên kia rót cái gì thuốc mê. Thế mà thời điểm ra đi cả đám đều vỗ Chu Diệp bả vai. Nói hắn là một cái hảo tiểu hòa từ trời ạ, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Nhìn thấy thở hổn hển tê xa, các cô gái hi hi ha ha cũng không thèm để ý từng cái đứng dậy từ trên giường đi xuống. Tiếp đó đi ra khỏi phòng ở đây. các nàng đều rất quen thuộc. Thậm chí ở đây các nàng còn có gian phòng của mình đâu. Tê Sa thẳng đến cái kia bốn cái hảo hữu rời đi về sau. Mới bỗng nhiên quay người lại vọt vào trong phòng, sau đó dụng lực giữ cửa khóa trái. Cái này cũng không tính là cái gì. Nàng động tác kế tiếp mới là mấu chốt, Tê Sa thế mà đột nhiên nhảy tới trên giường. Không chút do dự ngồi ở Chu Diệp trên thân, hung tợn ghé vào Chu Diệp bên tai. Nói, hỗn đản, ta biết ngươi tỉnh dậy đâu, đừng giả bộ ngủ. Nói cho ta biết ngươi đến cùng dự định giày vò ta tới khi nào. Nhìn thấy ta ghen ngươi có phải hay không rất đắc ý, chưa bao giờ qua ý nghĩ như vậy. Tê Sa bảo bối, ta bảo đảm Chu Diệp biết giả bộ không được nữa. Hắn giơ tay lên, ôm lấy Tê Sa eo nhỏ nhắn. Ta chỉ là có chút sợ thay đổi cùng ngươi quan hệ, chúng ta là quan hệ thế nào hỗn đản. Tê Sa mới không có bị Chu Diệp một câu bảo bối liền cho dỗ vui vẻ đâu. Nàng hung tợn lấy tay bưng lấy Chu Diệp gương mặt, chất vấn. Chúng ta quan hệ chẳng lẽ không phải khách trọ cùng chủ thuê nhà quan hệ trong đó sao? Trừ cái đó ra chúng ta còn có cái gì quan hệ, ngươi đã rất lâu không có giao qua cha ta. Bảo bối, Chu Diệp sâu kín một câu nói, để cho Tê Sa tất cả cử động đều ngừng xuống. Chu Diệp câu nói này, để cho Tê Sa nhớ tới ba người sống nương tựa lẫn nhau cái kia đoạn thời gian tươi đẹp, hắn cho nàng một cái nhà mới. Một cái có thể tránh gió chỗ tránh mưa, nàng biết, hắn cái gọi là phòng cho thuê cái gì, cũng là một cái lấy cớ mà thôi, một cái có thể cho nàng một cái hoàn chỉnh nhà mượn cớ mà nàng. Cũng như đà điểu đồng dạng, không chịu ngẩng đầu lên đối với chuyện này tìm hiểu cội nguồn, bởi vì nàng sợ nếu như biết sự kiện chân tướng, như vậy niềm hạnh phúc như vậy liền sẽ cách nàng mà đi. Mà chuyện này cuối cùng lại biến thành trong nội tâm nàng một cây gai. Một cây cấm nàng đi về phía trước đâm. Hôm nay nàng dự định tự tay nhổ cây gai này, bây giờ có thể nói cho ta biết. Vì cái gì trước đây muốn tiếp cận ta đi? Tê Sa hai tay dâng Chu Diệp gương mặt lẩm bẩm nói. Nàng biết cây gai này không rút ra đi, hai người cuối cùng có thể sẽ bỏ lỡ lẫn nhau, nàng không muốn bỏ lỡ lẫn nhau cho nên. Nàng muốn tự tay nhổ cây gai này, đau có lẽ sẽ rất đau. Nhưng mà không nhổ cây gai này mà nói, vết thương mãi mãi cũng sẽ không khép lại. Tốt a, Chu Diệp thở dài. Không sai biệt lắm cũng đi qua thời gian 3 năm. Cũng nên nói, kỳ thực ta là một phần của xào huyệt binh sĩ, một thành viên xào huyệt binh sĩ là vì ứng đối những người máy kia mà từ 5 cái quốc gia liên hợp tạo thành. Bộ đội bí mật cũng chính là xào huyệt binh sĩ chế định, lần kia dẫn đến ngươi mất đi phụ thân ứng đối kế hoạch, kỳ thực lần kia nguyên bản hẳn là đem người máy kia dẫn tới Mexico cảnh nội, nhưng mà sai sót về tính toán. Cuối cùng tại Texas châu rơi, là ngươi chế định kế hoạch sao? Tê Sa hỏi ngược lại, không phải, Chu Diệp lắc đầu, kế hoạch này là Mỹ quân chính mình chế định. Ta chỉ là vì thế cảm giác áy náy mà thôi, cái giải thích này là Chu Diệp sớm đã nghĩ kỹ bằng không? Chu Diệp phải trả lời thế nào? Ta liền là ưa thích La Lị cho nên mới muốn dưỡng thành ngươi. Bao nhiêu Chu Diệp vẫn là lấy ít khuôn mặt, tất nhiên không phải ngươi chế định này đáng chết kế hoạch. Ngươi lại có cái gì có thể đáng ra áy náy ngươi cái này hỗn đản? Tê Sa một bên cắn răng nghiến lợi mắng lấy. Một bên giải trừ lấy võ trang của mình, chính mình sớm một chút hỏi việc này tốt biết bao nhiêu a. Tại sao phải đợi đến hảo hữu của mình đều bị thành hỗn đản cho họa họa sau đó? Chính mình mới hỏi, a mang theo dạng này tâm tình buồn bực, Tê Sa ngồi xuống đến cùng phát ra một tiếng to rõ tiếng kêu thảm thiết. A cách chương.